Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 623, Hồng Bao. Dương Úc San cười nói, ta biết người tốt với ta, một mực không đi ra ngoài làm việc, mỗi ngày trong nhà sống phóng túng, đều bị ngươi nuôi cho béo. Tô Dương cười nói, dưỡng trắng trắng mập mập không tốt sao? Ta thì ưa thích mang theo chút mập sung mãn nữ nhân. Ôm ngủ nhiều dễ chịu a. Một bên nói, cái kia ôm Úc San tay còn không tự giác địa phóng tới Úc San trước ngực. Vô tình hay cố ý cọ lên một đoàn mềm mại ngọc phong. Dương Úc San cũng không có đi ngăn cản nam nhân chiếm chính mình tiện nghi. Nàng đều đã thành thói quen. Bây giờ trong nhà trên một số ta trọng tải nặng nhất. Về sau nhất định phải khống chế ẩm thực. Dương Úc San nhìn về phía Tô Dương, nửa uy hiếp mà nói, về sau nhưng không cho giật dây ta ăn nhiều đồ như vậy. Tô Dương cười ha ha một tiếng, thân Dương Úc San một chút nói ra, ta cũng không có giật dây qua ngươi, một mực đều là chính ngươi muốn ăn nhiều như vậy. Ngươi nhìn ngươi, theo vừa mới đến bây giờ, tuy một mực liền không có ngừng qua. Chiếu ngươi như thế ăn, không dài béo mới là lạ. Dương Úc San đem trong tay chuối tiêu hướng trên bàn phóng một cái. Nói ra, từ giờ trở đi đến cơm nước xong xuôi trước đó, tuyệt đối không ăn. Trương Quế Phương cười nói, Úc San ngươi ăn hết mình chính là, cố kỵ nhịu như vậy làm gì? Ta cũng ưa thích có thịt nữ nhân. Dù sao mấy cái nàng dâu bên trong ta thì thích nhất ngươi cùng Linh Nhi. Đúng, không thích nhất Tô Tranh. Dài đến như vậy lục soát, giống như thụ ngược đãi đợi giống như. Ai ai ai, ta không nói gì thế nào còn nằm thương. Mẹ, ta đến cùng phải hay không ngươi thân sinh a? Tô Tranh biểu thị bất mãn. Trương Quế Phương hừ nói, chờ ngươi tăng đầy đủ 120 cân ta thì thích ngươi. Tô Tranh hừ nói, ta mới không tăng nặng như vậy đâu. Khống chế hiện tại trọng lượng rất tốt. Ta hiện tại vóc người này đều là người khác hâm mộ đối tượng được không? Trương Quế Phương lắc đầu nói, thật không hiểu các ngươi bọn gia hỏa này ý nghĩ. Lục soát cùng cây trúc giống như, không tốt đẹp gì nhìn. Tô Dương cười nói, mẹ ta đời trước nhất định là đường chiều người, lấy mập vì đẹp, ha ha. Tô Tranh nhìn về phía Tô Dương, hai tay ôm ngực khốc khốc hỏi, lão ca ngươi nói, ngươi là ưa thích béo vẫn là gầy? Đương nhiên là đều ưa thích. Nói đùa, khẳng định không thể nói thật a. Bất quá đối với béo cùng gầy nữ hài, hắn giống như càng thêm yêu chuộng sung mãn một chút. Chủ yếu là quá lục soát lời nói tất cả đều là xương cốt. Ôm lấy một chút cảm giác đều không có. Tô Tranh thực cũng không phải là rất gầy. Chỉ là khung xương tương đối nhỏ mà thôi. Trên người nàng vẫn là có thịt. Dù sao vượt qua 110 cân. Cũng không có Trương Quế Phương nói khoa trương như vậy. Nghe xong ngươi giọng điệu này thì không chân thành. Tô Tranh bĩu môi nói, ta cũng không phải không biết, người ưa thích lại béo một chút nữ hài. Úc San tỷ cùng Linh Nhi cũng là người ưa thích loại hình. Mỗi lúc trời tối ngủ thời điểm đều ưa thích ôm Úc San tỷ. Ta cũng không phải nhìn không ra. Dương Úc San cười nói, hắn là đem ta xem như gối ôm. Trương Quế Phương nhìn xem thời gian nói ra, chờ lát nữa chúng ta ra ngoài ăn. A Dương, chúng ta ngày mai liền đi ngươi đại bá chỗ đó. Tế tổ dùng các loại đồ vật đến nông thôn lại nói. Đúng, lần này thư thái trở về người có rất nhiều. Hài tử cũng có một đống. Ngươi chuẩn bị điểm hồng bao. Xem như lễ gặp mặt. Mẹ, hồng bao sớm liền chuẩn bị tốt. Dương Úc San cười nói, ta cùng Linh Nhi mỗi người chuẩn bị một bao lớn. Linh Nhi phát một cái ta phát một cái. Sẽ không để cho A Dương hắn mất mặt. Trương Quế Phương gật đầu, cười nói, dạng này liền tốt. Tô Dương cười nói, Tranh tử không cần chuẩn bị hồng bao sao? Tô Tranh nói, ta hiện tại vẫn là học sinh có được hay không? Chỉ có thu hồng bao phần, nào có phát hồng bao đạo lý. Cũng là, Tô Dương cười cười, đột nhiên lại hỏi hướng Trương Quế Phương nói. Mẹ, nhà chúng ta khu nhà cũ đất trống còn tại A. Tại A, làm sao? Tô Dương cười nói, ta nhìn mẹ ngươi thường xuyên về nhà, không bằng dùng mảnh đất trống kia xây một tòa biệt thự lớn A. Dạng này cũng thuận tiện ngươi sau khi về nhà ở lại. Huống hồ nông thôn không khí không tệ, ta cùng Tranh Tử Úc San các nàng có thời gian cũng có thể về nhà nghỉ phép. Trương Quế Phương cười, nói, được, chính ngươi quyết định. Tô Dương cười nói, cái kia thì xác định như vậy. Các loại gặp đại bá bọn họ về sau thì xách việc này. Đoán chừng cũng liền 2,3 triệu chi tiêu. Trương Quế Phương cười nói, cái nào cần phải nhiều tiền như vậy? Nông thôn bên trong địa không đáng tiền. Ngươi muốn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Có thể tiêu tốn 1 triệu thì đã coi như là rất xa xỉ sự tình. Tô Dương cười nói, vậy chúng ta thì làm cho hào hoa điểm thôi. Tranh thủ dùng tới cái 3 triệu. Tô Tranh cười nói, lão ca ngươi thật đúng là tài đại khí thô a. Tô Dương cười ha ha nói, không có cách, tiểu kim khố so sánh phong phú. Đã vượt qua 100 triệu, đây chính là chính ta kiếm tiền. Muốn làm sao hoa thì xài như thế nào? Tô Tranh cười nói, ngươi nói như vậy ta còn thực sự không có cách nào phản bác. Trương Quế Phương cười nói, A Dương xác thực rất tài giỏi. Một người kiếm tiền thì đầy đủ chúng ta cả nhà sinh hoạt chi tiêu. Tô Tranh cười nói, công ty bên kia mới là dẫn đầu đâu. Lần trước ta nghe Phượng Nghi tỷ nói, các nàng cái này 3 tháng lợi nhuận vượt qua 1 tỷ. Dựa theo cổ phần đến phân phối lời nói, lão ca tối thiểu muốn cầm 500 triệu. Trương Quế Phương nói, số tiền kia khẳng định là không thể động. Công ty hiện tại phát triển cần tiền tài. Những số tiền kia vẫn là giữ lấy chuẩn bị bất cứ tình huống nào cho thỏa đáng. Tô Dương cười nói, nghe một chút nghe một chút. Mẹ ta tuy nhiên không có lên qua đại học, nhưng vẫn là man có sinh ý đầu não. Trương Quế Phương cười nói, ta cũng chính là nói một chút, cũng không có gì bản lĩnh thật sự. Phượng Nghi bách hợp các nàng có thể đem công ty làm đến bây giờ loại trình độ này, đó mới là bản lĩnh thật sự đây. Tô Tranh tiến đến Trương Quế Phương phụ cận, cười híp mắt nói, mẹ ngươi cho ta thấu cái thấp. Tiểu kim khố tăng tới bao nhiêu? Trương Quế Phương dùng ngón tay điểm Tô Tranh cái trán một chút, cười nói, mẹ trong tay tiền đều là ngươi ca cùng ngươi mấy vị tẩu tẩu quá niên quá tiết sinh nhật phát hồng. Bao, đại khái 10 triệu ra mặt bộ dáng. Những số tiền kia ta đều tồn lấy đâu? Có lẽ về sau cần phải. Tô Tranh hì hì nói, nguyên lai mẹ ta cũng là phú bà một cái a. So với ta nhỏ hơn kim khố đều lớn hơn. Ta chỗ này 10 triệu đều còn kém chút đây. Trương Quế Phương tức giận nói, ngươi một cái học sinh cất nhiều tiền như vậy làm gì? Tô Tranh vội vàng cùng Trương Quế Phương kéo dài khoảng cách, hừ hừ nói, ta nói với ngài Nga Mụ, ta không có đánh ngài tiểu kim khố chú ý, ngài cũng đừng hòng đánh ta tiểu kim khố chú ý. Tô Dương cười nói, mẹ, Tranh Tử Linh Nhi Úc San các nàng mỗi cái trên cơ bản đều có 10 triệu tiền tiêu vặt. Một phần là ta phát hồng bao, một phần là các nàng chính mình ở trong game kiếm lời. Đây chính là các nàng đàng hoàng tư sản, ngài cũng đừng đánh chú ý. Thanh thản ổn định hưởng thụ chính mình sinh hoạt chính là. Tô Tranh tiếp lời, kẻ thù kẻ thù. Một bộ phận lớn tiền đều là chính ta kiếm được. Ta cũng là nỗ lực, cần mẫn khổ nhọc tới. Triệu Mộng Linh cắn một cái táo, nhỏ giọng nói ra, người ta tiền giống như đều là lão công cho. Tô Dương gặp Mộng Linh một mặt manh manh bộ dáng, nhịn không được cười ha ha lên. Nhà đầu này trời sinh một trương mặt em bé, môi nhỏ hồng hồng rất là đáng yêu. Làm cho Tô Dương nhịn không được tiến tới hôn nàng một miệng.